Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Henny Huỳnh lấy chủ đề Mẹ chồng nàng dâu. Và cái đề tài này có lẽ sẽ là một cái đề tài bất tận cho các tác giả. Dù khai thác biết bao lâu rồi, nhưng đề tài mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn rất hot và những câu chuyện vẫn không bao giờ có được cái cách giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Và kể cả trong câu chuyện này cũng thế. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ở cái đất Bắc Giang, dưới ánh nắng chói chang như lửa đang đổ xuống, đồng hồ điểm 12 giờ trưa là thời điểm nắng chói nhất, gay gắt nhất trong suốt cả ngày. Có cơm chưa? Một câu nói cộc lốc vang lên, làm cho Hồng Loan đang chăm chú kho cá trong bếp không thể tránh khỏi cái cảm giác bất ngờ và giật mình. Đó là giọng của bà Xoan, mẹ chồng của Hồng Loan. Dạ, con xong liền nè mẹ. Trời chưa chật nắng quá trời. Rồi mẹ còn đi đâu? Không kêu để con đánh xe đi đón. Hồng Loan đang cúi xuống giảm nhỏ lửa cái nồi cá đang đun trên bếp, hai tay lau vội vào chiếc tạp dề đang mặc trước ngực, rồi vội vàng đi ra ngoài nơi bà mẹ chồng cô đang đứng. Thôi khỏi, tôi chẳng có phúc có phần đấy. Mà thằng Toàn đâu, giờ này vẫn chưa thấy nó về. Bà Xoan lau nhẹ mồ hôi trên trán, cởi phăng chiếc nón đội trên đầu, lặng sang một bên, rồi ngồi phịch xuống sân thềm, nói với giọng móc ngoáy và trưng ra bộ mặt khinh khỉnh. Giờ mà có cốc nước để uống thì sướng phải biết. Hồng Loan nghe những lời như vậy, cô hơi nhăn mặt, bê cốc nước vừa rót ra, mang lại chỗ bà Xoan lễ phép mời. Mẹ uống chút nước cho đỡ khát, chồng con vừa điện kêu còn chút công chuyện xíu về liền đấy mẹ. Bà Xoan chìa tay đón lấy cốc nước, tu một hơi xong đứng lên đi một mạch vào trong nhà, thẳng hướng phòng bà ta. Vừa đi bà ta vừa nói nhưng không hề ngoảnh đầu lại. Nó về thì gọi tôi ra ăn cơm. Rồi bà đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Hồng Loan lắc đầu rồi mỉm cười. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô phải chịu cái cảm giác và ngôn từ ghẻ lạnh như vậy từ mẹ chồng. Kể từ ngày cô về đây làm dâu ở chính cái căn nhà này thì đã phải chịu đựng cái thái độ lạnh nhạt của bà. Nói về Hồng Loan, cô là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, nết na. Cô có một làn da trắng mịn, mái tóc đen dài thướt tha. Nói chung là một vẻ đẹp thuần khiết mà các cô gái hiện đại ngày nay khó lòng mà sánh được. Hồng Loan và Toàn, con trai bà Xoan, hai người họ đã kết hôn được 5 năm. Cô trước đây là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình khá giả nọ ở dưới Vĩnh Long, nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày đó Toàn có đi công tác ở dưới thành phố thì vô tình gặp được Hồng Loan trong một buổi tiệc sinh nhật bạn chung. Rồi sau cuộc trò chuyện, hai người đã trúng tiếng sét ái tình và bén duyên luôn từ đó. Một khoảng thời gian không lâu sau, họ đã kết hôn và chung sống dưới một mái nhà. Hai người mua nhà ở khu ngoại thành trung tâm thành phố. Nhà mới khá rộng rãi, còn cả thêm một mảng sân rộng, đủ để làm mảnh vườn phía sau nhà. Ổn định được một thời gian, hai vợ chồng Hồng Loan đón bà Xoan dưới quê lên ở cùng hai vợ chồng cho tiện chăm sóc. Nếu chuyện suôn sẻ như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, mẹ chồng của Hồng Loan bà ta là một mụ đàn bà quái thai. Bà ta ghét cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, bà ta tỏ vẻ như nhìn thấy một thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Nhờ bên nhà gái có điều kiện quan hệ cũng rộng, nên công việc của Toàn lên như diều gặp gió. Từ một công chức bình thường mà giờ đã lên đến chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty tầm cỡ ở khu vực tỉnh Bắc Giang về xuất nhập khẩu trái cây. Trước đây ngày chưa cưới thì bà Xoan cũng đã có thái độ không tốt với Hồng Loan rồi. Nhưng cô chỉ nghĩ mình là người miền Tây sống từ nhỏ nên ra Bắc có nhiều cái không biết làm hay phật lòng người lớn tuổi. Có lẽ ngoài Bắc vẫn còn tư tưởng phong kiến nên cô nghĩ rằng lâu dần mẹ chồng cô sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Nếu chuyện đúng như cô đã nghĩ thì đã không có câu mà các cụ ta xưa đã nói. Chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện muôn thuở, đời nào cũng có. Sau khi về làm con dâu chính thức trong nhà bà Xoan, thì thái độ của bà dành cho cô càng thái quá. Có mặt của Toàn ở nhà, bà Xoan luôn ra vẻ mình là một người mẹ chồng hết mực thương yêu dâu con trong nhà. Nhưng khi vắng mặt, bà chỉ chiết thậm tệ Hồng Loan. Mặc dù bị mẹ chồng đối xử ghẻ lạnh, nhưng cô vẫn cam chịu, không dám nói với chồng, vì cô sợ vì chuyện của cô và gia đình cãi vã ảnh hưởng đến công việc của Toàn hiện tại. Cô chấp nhận thiệt thòi vì cô mong một ngày mẹ chồng cô sẽ hiểu tấm lòng của cô. Bẵng đi một vài năm, cả hai vợ chồng Hồng Loan vẫn chưa có tin vui. Hai vợ chồng lo chạy chữa thuốc thang khấn vái tứ phương để trời cố thương mà chấp nhận thỉnh cầu của đôi vợ chồng trẻ, mà cho họ có một đứa con. Nhưng ông trời dường như chẳng nghe thấy được lời khẩn cầu của họ. Bà Xoan thì vịn vào cái cớ Hồng Loan không đẻ được mà chỉ chết cô ngày càng thậm tệ. Xê, cái đồ đàn bà không biết đẻ. Phải rồi, cây độc nên chẳng có hoa, gái độc trong nhà đố mà có con ấy. Ông cụ ta nói cấm có sai mà. Làn da của Hồng Loan càng ngày càng xanh xao vàng vọt, mắt có quầng thâm vì khóc quá nhiều do những lời đai nghiến của mẹ chồng, mà cô không hề tìm chồng để giải bày tâm sự, luôn luôn giữ lại trong lòng. Có lần cô còn nghe thấy được cuộc hội thoại giữa bà Xoan và Toàn khi đứng ở lan can tầng 2. Bà Xoan gọi con rồi kéo tay Toàn ra một góc, xong thì thầm to nhỏ. Sao con không bỏ nó đi? Mẹ có mối đứa con gái bà bạn thân trong hội nhảy đầm. Nhà thì ra thế, con bé thì ngoan mới du học nước ngoài về, đang làm công ty cho gia đình, xinh gái lễ phép học giỏi. Đang thao thao bất tuyệt thì Toàn cau mày, đáp lại lời bà Xoan với giọng dứt khoát. Mẹ, đây là lần cuối cùng con nói với mẹ là đừng bao giờ mẹ xen vào chuyện hôn nhân của vợ chồng con nữa, mẹ hiểu không? Con yêu vợ con, cô ấy là cành vàng lá ngọc của người ta và chẳng ai có quyền mà so sánh hay miệt thị cô ấy. Kể cả mẹ, mà mẹ hiểu con. Con xin phép đi trước. Nói xong Toàn quay người đi, bỏ lại bà Xoan đứng đó với vẻ mặt bực dọc và trợn tròn mắt lên quát. Mẹ mày, tao đẻ ra mày mà mày đi bênh người dưng nước lã à? Ôi giời đất ơi, trời cao đất dày ngó xuống mà coi cái thằng con bất hiếu này. Ôi làng nước cơ ơi, mày không nghe tao thì mày chỉ có hối hận thôi con ạ. Thấy Hồng Loan đứng trên cầu thang đang ngồi thụp xuống khóc, thì anh cũng chạy lại ôm lấy cô an ủi rồi dìu cô vào trong phòng. Rồi đến một ngày nọ, sau cơn mưa hè vào giữa buổi sáng, trời vừa tạnh, bà Xoan rời khỏi nhà, đầu đội nón, tay đang xách làn đi chợ, thì bỗng có một chiếc xe sang chạy qua người, mang hiệu Porsche. Do đi nhanh nên làm bắn hết nước lên người bà. Bà Xoan thấy bị bắn nước bẩn vào người, quệt vội mồm la lên tiếng. Mà mẹ tiên sư nhà chúng mày, chúng mày đi đếch có mắt à, mà làm bắn nước ướt hết người bà rồi. Chiếc xe hơi dừng lại, cánh cửa mở ra, bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp. Còn phía bên cửa kia là một người đàn bà đã đứng tuổi. Hai người là hai mẹ con. Hai người bước vội xuống xe đi lại chỗ bà Xoan rồi nói giọng với vẻ mặt đầy tội lỗi. Người đàn bà đứng tuổi lên tiếng trước. Ôi, bà có làm sao không? Con gái tôi mới học lái xe nên ẩu quá, có gì bà thông cảm cho cháu nó. Tôi thay mặt cháu xin lỗi bà. Bà Xoan đang bực trong người định quay ra chửi người phụ nữ lớn tuổi kia, thì chợt nhận ra là người quen trước mặt là người chị em thân của bà. Ôi, chị đi đâu đây? Em Xoan đây chị. Thế cháu là... Bà Xoan quay ngoắt 180 độ thái độ, từ bực dọc chuyển qua niềm nở đon đả hỏi han. Người con gái của người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng. Dì Xoan, con nè, con bình an đây. Con mới lấy bằng, đi ẩu sơ ý quá. Dì có bị làm sao không? Con bé này dạo này lớn quá, con không nói là dì cũng không có nhận ra con được nữa luôn. Ôi chào ôi, càng lớn càng đẹp con ạ. Bà vừa nói bình an vừa đỡ tay bà Xoan đứng lên. Thôi, dì không có sao thì quá may rồi. Mà cũng gần trưa rồi, ngoài trời lại còn nắng nữa. Dì Xuân hôm nay là phải đi chơi cùng hai mẹ con đó. Nói rồi cô mở cửa xe cho mẹ và bà Xuân lên xe, rồi ba người đi một mạch đến một nhà hàng năm sao. Xuống xe, Bình An mở cửa cho bà Xuân xuống. Cô dắt bà Xuân và mẹ mình vào một phòng VIP kéo ghế mời hai người ngồi rồi nói: mẹ với dì cứ ngồi đây tâm sự, con order đồ ăn lên rồi. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại, tí con vào tâm sự với dì ạ. Con có nhiều chuyện muốn tâm sự với dì lắm, đợi con xíu nha. Nói xong, Bình An nở một nụ cười thân thiện, cúi người quay người bước ra ngoài, khuất sau cánh cửa. Một lát sau, Bình An quay trở lại vào phòng ăn, nơi có bà Xoan và mẹ của cô đang ngồi đó tâm sự vài ba câu chuyện đã cũ. Cô bước vào, kéo chiếc ghế bên cạnh bà Xoan rồi ngồi xuống. Bình An như thấy được gì đó hí hửng trong đôi mắt, ghé mặt lên phía đằng trước nói bên tai bà Xoan: dì Xoan lớn tuổi rồi mà da vẫn đẹp quá dì ơi. Anh Toàn biết cách chăm mẹ quá. Chỉ Loan túc phúc mới lấy được chồng như anh Toàn. Cha bù cho con, muốn làm con dâu gì mà chả được. Buông ra một câu khen nửa đùa nửa thật. Xong, Bình An nhìn bà Xoan cười mỉm rồi ngồi xuống vị trí của cô. Bỗng có một bóng dáng quen thoáng vụt lên trong đầu của bà Xoan. Bà chợt nghĩ đến một người. Người bà nghĩ đến đó chẳng ai khác ngoài Hồng Loan, cây cài trong mắt của bà cả. Nhưng tuyệt nhiên là cô chẳng làm điều gì có lỗi hay sai trái với bà ta cả. Nghĩ đến cô, bà Xoan lại có cả một sớ dài những câu chửi thậm tệ ở trong đầu. Để xỉ vả và đay nghiến cô, bà ta nghĩ trong đầu: nếu con bà mà đến được với Bình An thì chẳng phải hai người sẽ ly hôn, và người ra đường chả phải là đứa con dâu mà bấy lâu bà ta đã xem như cái gai trong mắt kia không. Nghĩ vậy, bà ta khẽ lóe lên một nụ cười nham hiểm. Bình An quay người sang chiếc túi xách hàng hiệu cô vừa để xuống chiếc ghế bên cạnh. Mở chiếc túi, Bình An lấy ra một chiếc hộp gì đó bằng gỗ, nhìn rất tinh xảo và đẹp mắt. Rồi quay sang bà Xoan nói: dì ơi, con bảo, đợt vừa rồi con đi du lịch bên Hàn, có mua được mấy hộp mà sâm cao ly, nghe đầu 50 hay 100 tuổi gì gì đấy. Nhân tiện hôm nay con gặp dì ở đây, con tặng dì làm quà, về để dì dưỡng nhan với sức khỏe ạ. Bà Xoan đón nhận món quà từ Bình An, vẻ mặt bà ta rất vui. Thức ăn do các nhân viên phục vụ đã lần lượt được đem vào. Trong lúc ăn, sau đó bà Xoan cùng Bình An nói rất nhiều chuyện. Ăn xong, cô đưa bà Xoan cùng mẹ cô đi phòng trà để nghe nhạc cho thư thái và nói chuyện. Sau đó họ còn đi rất nhiều nơi, shopping, đi sông hơi, làm đẹp. Cuối ngày sau bữa ăn tối tại nhà hàng năm sao, bà Xoan xin phép về vì đã muộn. Bình An thanh toán tiền xong, không quên tip cho nhân viên phục vụ phòng của cô: dì cùng mẹ con đi ra sảnh trước đi, con xuống dưới gara đánh xe lên rồi con đưa dì về. Ngồi trên xe phía sau chỗ bà Xoan, bên cạnh ghế trống nơi bà đang ngồi có rất nhiều chiếc túi chất đầy đồ hiệu. Đó là đồ trong khi đi mua sắm Bình An đã chọn cho bà. Mà những món đồ hiệu này cũng chính là tiền của cô mua cho bà Xoan làm quà trong buổi đi chơi cùng mẹ con của Bình An. Xe đến nhà bà rồi dừng lại. Bình An lên tiếng rồi móc trong chiếc túi xách hiệu ra một hộp thuốc, xì gà, quay người lại đưa cho bà Xoan: dì ơi, lâu rồi con chưa có dịp gặp lại anh Toàn, con có cái này, đàn ông chắc anh ấy sẽ thích quà này. Xong, Bình An mở cửa xe xuống, đi vòng ra sau mở cửa xe cho bà Xoan, không quên kèm theo lời chúc bà ngủ ngon. Bóng xe của mẹ con Bình An đã khuất dần sau ánh đèn cao áp, chỉ còn mình bà Xoan đang còn đứng lại đó với một vài suy nghĩ trong đầu. Bà ta đang nghĩ làm sao để có thể ép con trai bà ly hôn với Hồng Loan, hay làm cách nào để cho cái gai trong mắt của bà ta biến mất rồi quay người trở vào nhà. Sau ngày hôm đó, Bình An thường xuyên liên lạc bà Xoan nhiều hơn và hay đưa bà đi chơi, mua sắm. Thi thoảng có gặp Toàn chở bà đến chỗ đợi Bình An. Vì là bạn cũ nên hai người bắt lại chuyện khá là nhanh. Họ nói về công việc, hôn nhân rồi một số chuyện vui buồn trong cuộc sống. Lâu dần họ trao đổi nhau phương thức liên lạc, để khi cần còn trao đổi về một số kiến thức về công việc hay đi cà phê giải trí. Đương nhiên câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức làm bạn. Một thời gian sau đó, bên phía công ty của Toàn có một dự án lớn. Thật trùng hợp làm sao, hợp đồng của dự án lần này bên công ty của Toàn đồng hợp tác với phía bên tổng công ty của Bình An, nên quan hệ của hai người ngày càng gần gũi hơn. Khoảng 3 giờ 15 phút chiều, Toàn đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung đọc lại một số bản thảo và một vài hợp đồng của bên phía đối tác, thì bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên đổ chuông. Nghe thấy có người gọi đến, Toàn quay sang nhìn màn hình chiếc điện thoại, một số máy quen thuộc. Trong khoảng thời gian mới gần đây được lưu lại trong điện thoại di động của anh. Là Bình An gọi đến, Toàn cầm chiếc điện thoại lên, sau ba hồi chuông Toàn mới bắt máy, thì đầu dây bên kia giọng của Bình An lên tiếng. Alo, anh Toàn. Toàn đáp lời. Ơi, anh nghe đây, có chuyện gì mà lại gọi anh giờ này? Hay là hợp đồng hôm trước anh mang qua cho em có gì trục trặc hả? Giọng Bình An đáp. Làm gì có anh, ai chứ anh mà làm, thì em còn chẳng phải xem qua ấy chứ, anh cứ nói đùa. Toàn nói. Vậy à, vậy thì may quá. À, mà có chuyện gì vậy em? Bình An vui vẻ trả lời anh. À, có chuyện gì đâu anh, tại nay cuối tuần anh có rảnh không? Mình đi cà phê tí đi, em có một vài chuyện cần bàn với anh. Toàn đáp với giọng tiếc nuối. Ui, khó cho anh rồi, giờ còn một tí việc nữa anh phải xong nốt trong chiều nay để nộp bản báo cáo lên cho sếp. Bình An tiếp tục hỏi. Vậy khi nào anh rảnh à? Toàn đáp. Anh cũng sắp xong rồi, tầm một tiếng rưỡi nữa là xong. Vậy tí xong qua quán hôm trước ngồi bàn hợp đồng hả? Hay ở đâu có cần anh phải qua đón không? Bình An vẫn giữ giọng điệu vui vẻ. Thôi, em tự đi xe được rồi, quán hôm trước anh nhé. Toàn trả lời. Ok em, xong anh sẽ đến ngay. Họ còn trao đổi thêm vài câu gì gì đó rồi Toàn cúp máy. 5 giờ, xong việc, Toàn vội rời công ty, đánh chiếc xe hơi đến thẳng quán cà phê mà anh đã có hẹn với Bình An. Trời về xế chiều rồi mà vẫn nắng gắt, đánh xe vào bãi, Toàn mở cửa xuống rồi đi thẳng một mạch vào trong quán. Không gian trong quán nhìn rất hoài cổ, quán được trang trí theo phong cách như thời bao cấp. Bên trong quán yên tĩnh, nhưng hôm nay lại vắng khách, đi một mạch lên tầng 2. Toàn đảo mắt một lượt, ở phía cuối một góc rất chiêu của căn phòng cạnh cửa sổ, Bình An đã ngồi đó, bên cạnh có một ly nước cam tươi. Trong thời gian đợi Toàn, cô chăm chú làm việc trên chiếc laptop của mình. Toàn đi thẳng tiến lại bàn, trong sự không hay biết gì của Bình An, anh cất tiếng. Em đợi anh lâu chưa? Bình An nghe thấy câu nói bất chợt trong không gian yên tĩnh thì có hơi giật mình. Cô ngước nhìn Toàn rồi gập laptop lại đáp. Em cũng vừa mới tới được một lúc thôi. Anh ngồi đi. Anh uống gì để em gọi nhân viên? Toàn kéo chiếc ghế gỗ ra rồi cởi chiếc áo vest đen bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo cổ cồn trắng, rồi anh vắt chiếc áo ra phía sau của tựa ghế ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì có một người nhân viên phục vụ đi tới hỏi. Chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì à? Toàn đáp ngay. Cho anh một bạc xỉu nhiều sữa nha. Nói rồi anh nở một nụ cười công nghiệp rồi quay lại phía chỗ Bình An đang ngồi. Hôm nay lại có chuyện gì mà gọi anh đi cà phê giờ này vậy? Mà chắc gọi anh ra không phải là mỗi đi uống cà phê thôi đâu nhỉ? Bình An cười đáp. Việc thì tất nhiên là có, nhưng nếu không có thì em mời anh đi cà phê không được sao? Cô phục vụ bưng đồ ra đặt xuống trước mặt Toàn. Dạ, nước của mình đây ạ, anh chị có dùng thêm gì không ạ? Thôi có cần gì thì anh gọi sau. Giọng Toàn cất lên trả lời lại phía người nhân viên phục vụ. Rồi quay qua uống một ngụm cà phê. Anh và Bình An đã bắt đầu thảo luận về công việc mà Bình An đã định sẵn lúc trước khi gặp Toàn. Một lúc sau cuộc trò chuyện thảo luận về công việc đã xong, cả hai người lại đổi chủ đề về đời sống thường nhật gia đình hay nhiều góc cạnh khác trong cuộc sống. Anh Toàn này, em nghe dì nói anh chị cưới nhau cũng 3-4 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Anh không ngại thì em có quen ông Sáu Tẩu này, có những bài thuốc bắc uống tạo được linh khí, thầy dễ thụ hay lắm. Hay hôm nào để em đưa chị Loan đi cho ông ấy xem rồi bốc thuốc. Em cũng giới thiệu cho vài khách hàng VIP bên tập đoàn, cũng bị hiếm muộn con mà được hết đấy anh. Hai vợ chồng anh đi khấn vái tứ phương, tìm đủ mọi cách mà vẫn chẳng có tiến triển gì, làm cho anh rất sầu não. Nhưng khi nghe Bình An nói vậy thì Toàn như có một tia sáng hy vọng trong cái bóng tối bao trùm này. Toàn đáp, ui, thật vậy hả em? Vợ chồng anh đi khắp nơi, người này mách người kia bảo rồi cũng đi theo mà kết quả chả có. Hay mai ngày nghỉ nếu được, em giúp anh đưa vợ anh đi xem sao? Bình An gật đầu đồng ý, hai người lại tám chuyện thêm được một lúc nữa rồi cả hai chào nhau ra về. Về đến nhà, anh chạy một mạch lên phòng vợ chồng anh, mở cửa phòng ra. Hồng Loan đang ngồi trên giường, cô thu đầu gối lại gục mặt khóc. Thấy vợ như vậy không hiểu chuyện gì, Toàn chạy lại ôm lấy cô. Sao thế này? Em sao vậy, sao lại khóc? Ai làm gì em? Nói anh nghe xem nào. Bình thường cô chưa từng để cho anh thấy cô trong bộ dạng này, nhưng hôm nay là bất chợt anh về nên cô không có sự chuẩn bị. Cô chỉ biết ôm lấy anh, khóc và nói là nhớ nhà chứ không dám nói ra sự thật là bà mẹ chồng quái thai lại ở nhà đai nghiến cô. Và hôm nay cô còn bị ăn một cái tát đứng người chỉ vì đi chợ về muộn, còn bị nói là về muộn để đĩ bợm hú hí với trai ở ngoài. Toàn thấy vợ khóc thì cũng an ủi, và anh báo cho cô một tin mừng từ chỗ Bình An vừa nói với anh. Nghe đến đây cô không còn khóc nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào. Sáng hôm sau, Toàn đi xuống nhà ăn sáng với gia đình để còn chuẩn bị đi làm. Anh có nói qua với bà Soan là nay bà sẽ ở nhà một mình, anh thì đi làm, còn Hồng Loan tí nữa anh nhờ Bình An sẽ đến đón đi, để tới chỗ ông Sáu Tàu bốc thuốc. Bà Soan cười nhếch mép liếc xéo qua chỗ Hồng Loan đang ngồi, bà ta nghĩ thầm trong đầu. Cái loại đàn bà không đẻ được thì có núi tiền đi xin cũng chẳng có thần thánh nào nó ban con cho cái loại mày đâu. Mày nên cút khỏi cái nhà này đi, để cho con trai tao với con bé An nó còn đến với nhau. Nói trong bụng là vậy, nhưng bà ta đâu có dám nói ra ngoài miệng, vì bà ta sợ làm phật ý của con trai. Một lúc sau thì Bình An cũng tới đón Hồng Loan để đi tới chỗ ông Sáu Tàu để khám và bốc thuốc. Bà Soan ở nhà một mình, không có chuyện gì làm thì lại đi ra đầu ngõ nói chuyện phiếm với mấy bà hàng xóm. Gần trưa thì Bình An và Hồng Loan đã trở về. Bà Soan, bà ta ngồi từ đằng xa nhìn thấy thì quay sang nói với mấy bà hàng xóm. Các bà xem, đời tôi có mỗi thằng con trai mà giờ lại lấy phải cái loại giời ơi đất hỡi đếch biết đẻ. Sao lấy đâu ra người mà hương với trà hóa. Khuyên thằng Toàn bỏ mẹ nó đi mà nó cứ bênh chằm chặp trá chịu. Mấy bà hàng xóm nghe đến đây thì lên tiếng, bà ta tưởng là sẽ được bênh vực, nhưng không. Bọn tôi với bà cũng là chỗ chơi lâu năm và cũng tình làng nghĩa xóm, nhưng hôm nay bà nói vậy thì thật chả ai chấp nhận được bà cả. Còn là nó về làm dâu nhà bà, tôi thấy nó ngoan ngoãn lễ phép, chả có đi chơi đi bời bao giờ cả. Hết lòng vì nhà chồng, mà giờ tại số trời chưa có con, chưa hai đứa nó muốn thế à, hả bà Soan? Sao bà lại có thể nói ra được những lời như thế chứ? Tự nhiên kể chuyện khổ tâm của mình ra mà lại bị nói ngược lại, bà ta bị bẽ mặt, đứng dậy buông ra một câu rồi quay người ra về. Mấy bà thì biết cái đếch gì mà nói hả? Nghe đến đây mấy bà hàng xóm chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm với cái thể loại mẹ chồng này. Sau một thời gian uống thuốc do ông thầy Sáu Tàu tự tay bốc, dạo gần đây Hồng Loan thấy cơ thể có nhiều thay đổi. Như đồ ăn có mùi dầu mỡ nhiều là nôn ọe liên tục này, mà cô còn bị chậm kinh mất hơn 2 tuần. Thấy có hiện tượng lạ, cô liền nói với Toàn. Nghe vậy anh lo quá liền tức tốc đưa cô đến viện để thăm khám. Sau một loạt khám tổng thể thì chiếc cửa phòng mở ra. Sau đó có một người đàn ông đeo kính, mặc một bộ blue trắng, đi ra đến trước chỗ Toàn. đứng trước mặt anh rồi nói: anh phải thật sự bình tĩnh để nghe thông báo này. Toàn nghe thấy bác sĩ nói vậy tưởng có chuyện chẳng lành đến vợ mình thì cuống cuồng hỏi bác sĩ: bác sĩ ơi, vợ em sao rồi ạ? Tình hình cô ấy như nào rồi bác sĩ? Bác sĩ nói luôn đi. Tháo chiếc kính xuống, bác sĩ nhìn Toàn rồi nở một nụ cười nói: chúc mừng anh, chị nhà đã có tin vui rồi, về cần nghỉ ngơi thêm nhiều nhé. Cơ thể Toàn như có một dòng điện chạy ngang qua người, khiến anh chết đứng. Bỗng nhiên ở đâu những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xuống khuôn mặt anh. Đúng, Toàn đã vỡ òa trong sự hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đã đợi đến cái ngày này. Anh nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít rồi chạy vào với vợ. Hồng Loan cũng như Toàn, rất sốc khi biết mình sắp được làm mẹ. Hai vợ chồng ôm lấy nhau khóc trong niềm vui không lời nào tả hết. Nhưng hai người họ đâu có biết được rằng tin vui này sẽ chẳng tồn tại được bao lâu, và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Về đến nhà, cả Toàn và Hồng Loan đều vẫn đang trong trạng thái rất mơ hồ. Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn nó cứ dâng lên trong lòng hai vợ chồng rất khó tả. Toàn giờ đây bên cạnh vợ như một đứa con nít lên ba, nằm gọn trong lòng của Hồng Loan. Anh cứ ghé sát tai vào bụng, tự nói chuyện một mình với cái thai trong bụng cô, như hai người bạn chí cốt lâu ngày trên bàn nhậu, khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng lớn. Chưa bao giờ, hay là đã từng có, nhưng rồi lại quên cái cảm giác ấy vui như ngày hôm nay. Chưa gì Toàn đã sốt sắng hỏi vợ nên đặt tên con là gì, con gái nên đặt tên gì, mà con trai thì nên đặt làm sao, nên trang trí phòng cho con thế nào, mua quần áo gì, cho học ngành gì, tương lai định hướng ra sao. Ai qua cái cảm giác lần đầu tiên được biết tin mình sắp được làm người cha, người mẹ thì ắt sẽ hiểu được nó thật sự hạnh phúc đến nhường nào. Thấy bà Xoan đi chợ về, Toàn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy bà, móc trong túi ra đưa cho bà một tờ giấy. Bà Xoan mở tờ giấy đang gập ra, dòng chữ kết quả siêu âm đập thẳng vào mắt bà ta làm bà ta điếng người. Cầm tờ giấy trên tay, bất giác tay bà ta lại run lên khe khẽ, rồi bờ môi bặm chặt, đánh ánh mắt khó hiểu về hướng chỗ hai vợ chồng Toàn và Hồng Loan đang âu yếm nhau. Bà ta bỗng nhiên buông tay làm đánh rơi cái làn đang đựng thức ăn vừa mua xuống đất. Không phải vì mừng rỡ vì biết tin con dâu đã mang thai cháu nội cho bà ta, mà là một suy nghĩ lệch lạc khác tai hại hơn. Mẹ khốn kiếp còn đĩ lăng loàn, bao nhiêu năm nay không có con, giờ chắc tìm được thằng nào to khỏe nó nhồi cho, giờ bắt con tao đổ cái vỏ cho mày. Đừng có mơ, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả vì tội dám lừa dối mẹ con tao. Bà ta vẫn đinh ninh là cái thai trong bụng Hồng Loan không phải là của con trai bà ta. Đâu ai có thể ngờ được là sau ngày hôm ấy, Hồng Loan sẽ phải sống cuộc sống địa ngục giữa chốn trần gian. 7 giờ 30 tối. Bình An vừa tắm xong, cô đang sấy tóc, bộ tóc dài mượt mà óng ả thì bỗng có tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên. Cô thấy vậy tắt máy sấy, đội khăn quấn lên đầu rồi đi lại giường, nhấc chiếc điện thoại lên. Thì thấy số điện thoại của Toàn đang hiển thị. Ủa, sao gọi mình giờ này nhỉ? Giọng của Bình An tự lẩm nhẩm trong miệng. Bình An bắt máy. Alo, em nghe ạ. Đầu dây bên kia Toàn nói với giọng gấp gáp. Em đang ở đâu vậy? Có bận gì không? Em đến ngay đây đi, gấp lắm. Giờ chỉ có em mới giúp được anh chứ, mình anh không xoay được. Nói đến đây thì Toàn tắt ngang máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tính gọi lại cho Toàn thì thấy Tinh Tinh có một tin nhắn gửi đến. Là số của Toàn, anh nhắn địa chỉ bảo cô tới gấp. Mặc dù không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cố gọi lại số của Toàn thêm vài lần thì chỉ có chuông đổ mà không có người bắt máy. Cô dự cảm có chuyện chẳng lành, liền mặc vội quần áo, đánh qua lớp son rồi đánh xe đi vội đến địa điểm trong tin nhắn Toàn đã gửi cho cô. Xe vừa dừng đến nơi, trước mặt cô là một nhà hàng 5 sao. Chào đón cô chẳng ai xa lạ, đó chính là vợ chồng Toàn và Hồng Loan. Thấy hai người họ đứng đó cười, cô lại càng không hiểu gì. Chưa kịp định hình lại thì Hồng Loan đã đi lại, nắm lấy tay cô dắt vào trong phòng VIP của nhà hàng cùng với Toàn. Ủa, alo, có chuyện gì vậy? Hai cái con người này. Cô nói với một giọng khó hiểu. Hồng Loan chỉ quay sang bảo cô với nét mặt hoan hỉ. Chị cứ đi vào đây với vợ chồng em, rồi anh Toàn nhà em sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây vào lúc này. Vào đến phòng vừa kéo ghế cho hai người, thì Toàn ngồi sang phía đối diện của bàn chưa kịp ngồi xuống, anh đã bị Bình An chất vấn. Anh Toàn, chuyện này là sao? Nãy gọi thì giọng gấp gáp rồi tắt ngang máy, em gọi lại chả được. Anh phải giải thích rõ ràng cho em đấy. Tính em hóng hớt cứ úp úp mở mở là không xong với em đâu. Toàn cười lớn rồi ngồi xuống xong đáp lời của cô. Em cứ ngồi đi, rồi từ từ anh nói chuyện. Nhân viên phục vụ dần dần đưa từng món vào trong phòng VIP. Khi đã xong xuôi và đã ra hết ngoài thì Toàn mới lên tiếng. Vợ chồng anh đội ơn em. Không có em, chỉ chỗ bốc thuốc bên ông Sáu Tàu cho vợ anh uống, thì cả quãng thời gian về già sau này của vợ chồng anh sẽ chẳng có ý nghĩa khi không có lấy được một đứa con. Toàn nói ra những lời đó, nhưng cứ như có một cái gì đó nghẹn ở cổ. Có thể là vì do quá xúc động chăng? Anh nói vậy là... Bình An như hiểu ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Hồng Loan như để hỏi. Hồng Loan quay sang, nắm lấy bàn tay của cô, mỉm cười rồi gật đầu nhằm thay cho câu trả lời. Thế là thật à? Chúc mừng anh chị nhé! Bình An nói với giọng vui vẻ, rồi cả ba người rót rượu cầm cốc lên rô thật to để chúc mừng tin vui này. Bữa ăn tối cứ thế diễn ra vui vẻ lắm. Thế anh chị đã tính đặt tên cho cháu chưa? Bình An hỏi với giọng hào hứng. Hồng Loan quay sang đáp lời của Bình An. Hôm qua em có bàn với chồng em, anh ấy muốn để em tự chọn tên cho con. Nhưng em nghĩ nếu không có chị thì vợ chồng em cũng chẳng có được chuyện vui như ngày hôm nay. Nên vợ chồng em đã quyết định là hôm nay mời chị đi ăn, rồi cũng muốn xin ý kiến chị. Ôi, chị biết gì đâu mà hỏi. Mà em cứ nói tiếp đi, chị nghe nốt xem thử. Bình An đáp. Dạ thì em với chồng em muốn chị sau này cháu sinh nhờ chị làm mẹ đỡ đầu cho con em và đặt tên cho cháu luôn. Bình An ngạc nhiên. Ủa, tôi còn chưa có chồng có con nha hai cái con người này. Nhưng được rồi, hai người đã ủy thác thì phải nhận thôi. Cô lại nói tiếp. Nếu con trai thì sẽ đặt cho bé là Gia Bảo, còn bé gái thì sẽ tên là Như Ý, có được không? Trời ơi, hai cái tên quá trời đẹp. Hồng Loan nói, hai mắt lấp lánh như ánh sao đêm. Rồi cả ba người cùng cười phá lên, tiếp tục câu chuyện và buổi tiệc. Xong xuôi cả ba cùng ra về. Ngồi trên xe, Hồng Loan bàn với Toàn là sắp tới muốn về quê. Trước mắt là thăm ba mẹ ở dưới miền Tây. Thứ hai là muốn báo cho hai người là họ sắp có cháu ngoại. Không ngoài dự đoán, Toàn đồng ý ngay lời của vợ. Về đến nhà, hai người lên phòng ôm nhau ngủ một giấc ngon lành mà lâu lắm rồi cả hai vợ chồng chưa từng có. Sáng hôm sau, Toàn vừa đi làm được một lúc, Hồng Loan đang ở trong phòng dọn dẹp thì bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói chan chát quen thuộc phía ngoài. Cái thai thì mới có tí mà làm minh làm mấy. Mẹ nó, nắng quá đỉnh đầu rồi vẫn còn chôn cái xác trong phòng không có chịu ra. Cô có dậy nhanh ra đây tôi hỏi cái này không hả? Riết rồi không biết tôi hay cô mới là mẹ chồng nữa. Trong phòng, Hồng Loan nghe thấy tiếng bà Xoan ngoài cửa thì bỏ vội cây chổi xuống, phủi phủi tay vào vạt áo rồi chạy vội ra mở cửa. Con đây mẹ, con đang dọn phòng, mẹ kiếm con có chuyện gì vậy ? Bà Xoan nhìn Hồng Loan với ánh mắt hình lựu đạn, rồi hứ một câu làm cô run người sợ xanh mặt. Cô thì giỏi rồi, nói cái đếch gì mà chả cãi được, nói một thì cãi mười. Tôi nói cho cô biết nhé, chắc gì đã là của con tôi, hay là của chục của trăm thằng khác ngoài đường biết thế nào được. Mặc dù rất sợ bà Xoan, nhưng lần này cô thật sự không thể không nói lại vì nó đã đi quá giới hạn. Mẹ, tại sao mẹ lại nói con như vậy? Con là con dâu của mẹ. Từ ngày con với anh Toàn cưới nhau về nhà này con đâu có làm gì sai với mẹ đâu. Vợ chồng con may mắn lắm mới kiếm được một mụn con là cháu nội của mẹ. Tại sao mẹ lại đặt điều cho con như... Chưa nói dứt lời, một cái tát như trời giáng đôi thẳng vào mặt của Hồng Loan. À, tao nói mà mày còn chả treo cãi lại tao à? Bà ta lại vang những câu chửi thậm tệ, rồi quay người bỏ đi. Bỏ lại Hồng Loan đang ngã chống hai tay dưới đất, khóc trong tủi nhục. Sau ngày hôm đó, bà Xoan đối xử với Hồng Loan càng ngày càng tệ bạc. Mọi chuyện trong nhà cô phải quán xuyến hết. Bà ta chỉ ngồi ăn rồi chơi. Rảnh rỗi thì đi với mấy bà trong câu lạc bộ nhảy đầm. Dù cái bầu chưa to nhưng mọi việc đến tay cô phải tự làm hết. Chồng đi làm từ sáng cho đến muộn. Biết chồng về mệt nên cô cũng chẳng bao giờ kêu ca oán thán lấy nửa lời. Vì cô quá yêu Toàn nên cô không muốn anh phải suy nghĩ lo lắng cho cô quá nhiều mà ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe. Cứ tự mình chịu đựng vậy nên đến giờ Hồng Loan nhìn gầy đi trông thấy. Cứ tưởng bà ta chỉ có hành hạ giày vò cô có nhiêu đó. Nhưng không, đó mới chỉ là một sự khởi đầu. Vài tuần trôi qua cho đến ngày hôm đó Toàn có việc đột xuất phải đi công tác dài ngày. Mọi khi chỉ có vài ba ngày, nhưng lần này lại là chuyến đi Úc, phải ở lại đó cả tháng trời. Trước ngày đi, ở trong phòng cô đang thu xếp quần áo gấp gọn bỏ vào vali cho Toàn, thì bất chợt Toàn ở phía đằng sau ôm lấy cô, áp mặt vào cổ cô nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật dài. Anh ngẩng đầu lên xoay người cô lại, đè cô ra giường đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Rồi anh nằm sang bên cạnh, đưa tay ra cho cô gối đầu. Cô quay lại ôm anh, nhìn lên khuôn mặt có cặp mắt đang nhìn về nơi xa xăm vô định, như đang chiêm nghiệm điều gì đó. Toàn bất giác thở dài một tiếng rồi nói: Vợ này, lần này anh đi lâu đấy, chẳng biết là ở nhà có nhớ người ta không, nhưng anh đi xa là nhớ vợ anh lắm. Dứt câu, Toàn liền nhộm dậy cúi xuống vén áo Hồng Loan lên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ đầy ấm áp và tình thương lên chiếc bụng đang chứa sinh linh bé nhỏ. Rồi anh nói tiếp: Cụ Bon của ba ngoan nhé, ở nhà với mẹ với bà nội phải ngoan, đừng có quấy mẹ nhé. Mẹ đang cho con ở nhờ trong đấy, đừng có đạp mẹ đau. Cụ Bon của ba nghe chưa? Ngoan về, ba đưa mẹ con về quê thăm ông bà ngoại. Rồi anh áp tay lên bụng Hồng Loan, tập trung lắng nghe như đang chờ đợi câu trả lời nào đó, khiến cho Hồng Loan cũng phải bật cười. Anh cứ làm như anh đi luôn không bằng ấy, sang đấy gọi về cho em thường xuyên là được. Ngày xưa liên lạc nó khó chứ giờ mạng xã hội nó tràn lan ra thì sợ gì không nhìn thấy nhau mà nhớ với Nhung. Mấy chục tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy. Hai vợ chồng họ thật hạnh phúc, trước lúc đi còn lưu luyến không nỡ rời nhau nửa bước. Ngày tiến anh ra sân bay, biết là có một tháng thôi nhưng sao trong lòng Hồng Loan lại có một cái cảm giác thiếu vắng trống trải đến cùng cực. Có thể là do mang bầu nên tâm lý sợ một mình chăng? Nhưng cô giữ trong lòng trên gương mặt, vẫn cố ép bản thân phải niềm nở để Toàn đi công tác không phải lo lắng gì cho cô. Lúc thấy anh bước lên máy bay rồi máy bay cất cánh khuất sau những đám mây trắng giữa bầu trời xanh kia, cô lại bỗng dưng tuôn những giọt nước mắt. Chẳng biết lúc này Hồng Loan đang nghĩ điều gì cả, nhưng Toàn chẳng bao giờ nghĩ tới được chuyến đi công tác xa lần này là anh sẽ mất đi người vợ mà anh yêu thương mãi mãi. Bi kịch sắp bắt đầu, trên bầu trời xanh kia bắt đầu có đám mây đen đang kéo về. Từ sân bay ra về, Hồng Loan vẫy một chiếc taxi ở ngoài sảnh, mở cửa ra rồi cô ngồi xuống hàng ghế phía sau chiếc xe. Gục đầu dựa vào tấm kính xe, Hồng Loan hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm trên bầu trời, như đang kiếm tìm một sự cứu rỗi nào đó, hoặc là muốn bắt gặp chiếc máy bay đã đưa chồng cô đi sang một phương trời khác trong chuyến công tác lần này. Mây đen từ đâu kéo đến rất nhanh, một vài tiếng sấm rền vang lên, rồi những đợt mưa liên tục xối xả rơi xuống. Người ta hay nói, cảnh buồn thì người cũng có vui đâu bao giờ, quả không sai. Tiếng mưa rả rích, trời âm u bên ngoài, đường xe qua lại cũng thưa dần. Về đến nhà, mưa vẫn rơi không ngừng, ông trời như đã thấu hiểu lòng cô, muốn giúp cô che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Đứng chôn chân trước cảnh cổng căn nhà mà nhiều năm qua cô đã ở đây bên người chồng mà cô hết mực yêu thương. Nhưng giờ đây tại sao lại có cảm giác xa lạ và trống trải đến như vậy? Cánh cổng bằng sắt to bản mở ra kêu lên ken két. Bước vào đến cửa, cô gạt bỏ hết suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, quẹt đi hàng nước mắt, bước vào trong nhà. Cánh cửa chưa mở hoàn toàn thì bên trong đã vang lên giọng nói chua chát quen thuộc. Con tao nó đi công tác rồi mà mày không biến mẹ mày luôn đi. Lúc nào nó đi công tác về thì vác mặt về cái nhà này sau. Nhìn cái bản mặt mày ta chán ngấy cả rồi. Hồng Loan bước vào nhà nghe thấy giọng bà Xoan cất lên như vậy. Cô cũng chẳng buồn đáp lại vì đã quá quen với cái cảnh này. Một ngày nếu như trong căn nhà này không có tiếng bà ta chỉ trích cô, thì có lẽ bữa cơm đó bà ta cảm thấy ăn sẽ mất ngon đi hẳn. Cô từ từ đi một mạch lên cầu thang với cơ thể ướt nhẹp và mệt mỏi. Á, con này, mày bị câm hay ngậm sỏi trong mồm mà tao hỏi mày không biết mở mồm ra trả lời tao à? Mày khinh thường tao hả? Hồng Loan quay người lại, cô cất lên giọng mệt mỏi đáp lại lời bà ta. Mẹ ơi, con hơi mệt, mẹ thông cảm cho con xin phép lên phòng đi nghỉ đây ạ. Rồi cô quay người bước tiếp, để lại bà ta ngồi một mình trên sofa dưới phòng khách. Một lát sau mưa tạnh, có mấy bà trong hội nhảy đầm tới nhà tán phét vài ba câu rồi rước bà ta đi. Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó. Mấy mụ già trong hội nhảy đầm của bà ta cũng là những con mụ xấu tính chẳng ra gì. Ngồi túm tụm lại cũng chỉ nói xấu, bắn chém chuyện thiên hạ cho qua ngày. Nhưng hôm nay lại có một câu chuyện khác hơn mọi ngày. Là do có một bà trong đám đó có quen một ông thầy pháp cao tay hành nghề trấn yểm. Câu chuyện về tâm linh luôn thu hút trí tò mò của con người. Bà Xoan không phải là ngoại lệ. Bà ta nghe rất chăm chú, nhưng xong rồi thì thôi, cũng chẳng để ý gì cả. Nói đến Toàn sang bên đó mấy ngày anh chưa ổn định được hẳn. Đồ đạc hành trang chỗ ăn ở công việc mới đầu nhận nên còn nhiều chuyện lu bu, nên anh cũng chưa có thời gian để gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà của mẹ và vợ. Hồng Loan ở nhà, từ ngày Toàn đi không biết có phải là do bầu bì hay không, cô luôn khép mình một góc chẳng đi đâu, luôn thủi thủi một mình trong căn phòng. Trong căn phòng cửa sổ mở toang gió lùa vào nhẹ nhẹ, làm đung đưa hai tấm rèm cửa. Còn bóng điện thì không bật vì đơn giản cô cảm thấy muốn một mình trong bóng tối. Cô hay ngồi dựa vào giường, ánh mắt vô thần, nhìn xuống chiếc bụng bầu của mình mà tự trò chuyện với đứa con đang còn nằm trong bụng. Thì thoảng, cô lại nấc nghẹn lên rồi khóc. Chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì. Vài ngày sau đó, khi đang ngồi lướt hội nhóm về mẹ bầu trên chiếc điện thoại, thì bỗng nhiên có một số lạ gọi đến nhìn số đầu không phải mã vùng của Việt Nam. Thì cô không do dự nhấc máy lên ngay, bởi cô biết là Toàn chồng cô gọi về. Đầu dây bên kia là Toàn chưa kịp để cô nói gì, anh đã nói trước. Alo, xin cho hỏi đây có phải là số người vợ xinh đẹp của tôi không ạ? Đầu dây bên này nghe thấy giọng của Toàn, cô như được trút bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu suốt mấy ngày qua. Cô khóc òa lên trong điện thoại. Thấy vợ khóc, anh cố hỏi, nhưng cô chỉ khóc không trả lời anh. Anh chỉ biết cố trấn an cô qua lời nói. Đã như anh ở nhà thì đã ôm em vào lòng mà vỗ về. Xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi rồi. Từ miền Tây ra ngoài Bắc này làm dâu, đường xá đi lại không có nắm được hết. Bạn bè thân thiết thì chả có ai. Từ ngày lấy nhau cô chỉ có mình Toàn. Toàn là bạn, vừa là chồng, cũng vừa là bến bờ cho cô mỗi lúc cô yếu lòng. Khóc được một lúc cô cũng tự trấn an lại, lau đi nước mắt và nói chuyện với Toàn ở đầu dây bên kia. Anh có biết anh đi không liên lạc về, em lo lắm không? Anh có biết em nhớ anh lắm không Toàn? Toàn ở đầu dây bên kia, nghe thấy những lời nói của vợ thì mắt anh thấy hơi cay cay rồi cũng nhòe dần đi. Nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói ổn định. Cái thằng Toàn này nữa, mày làm chồng kiểu gì á mà cứ để vợ mày phải lo thế hả? Dạ vâng, em xin lỗi để em tự vả vào mặt. Anh tự độc thoại làm cho Hồng Loan ở đầu dây bên này đang khóc cũng phải phì cười. Đấy nhá, hết khóc rồi nhá. Nín đòi là nín luôn chứ vợ mà còn khóc thì anh ở bên này làm sao yên tâm được. vợ phải vui lên, sang tháng anh về với vợ rồi. Lúc đấy vợ anh chỉ cần nói thích điều gì thì anh cũng đáp ứng hết. Nghe đến đây, Hồng Loan lấy tay quẹt nhẹ hai hàng nước mắt, nhưng vẫn còn sụt sịt trả lời Toàn ở đầu dây bên kia. Em chả cần quà gì của anh cả. Em chỉ cần lúc rảnh thì gọi về cho mẹ con em. Mấy này nó đạp dữ lắm. Bên đó anh phải giữ gìn sức khỏe. Dù biết là không có đi lâu, nhưng vẫn phải nhớ để ý đó về hao ký nào anh chết với em. Toàn nghe vậy thì cảm thấy như có thêm động lực cho anh cố gắng nốt những ngày còn lại. Vợ yên tâm, anh bên này ổn mà. Chế độ đãi ngộ ok lắm. Mà ăn còn có mấy chị Tây xinh đẹp bên cạnh đút cho ăn cơ. Anh nói trêu cô, để cho cô quên đi cái cảm giác cô đơn của mẹ bầu ở một mình đang xâm chiếm lấy cô suốt những ngày qua. Cô đã dừng khóc hẳn và đã nói chuyện với giọng vui vẻ trở lại. Được, anh giỏi lắm. Có ai mà rước được anh tôi cũng cho đi luôn, chứ không có ai giữ được mà ham hố. Rồi cả hai cùng cười phá lên. Từ ngày hôm đó, ngày nào lúc nghỉ làm Toàn cũng gọi về để nói chuyện với vợ, cho cô bớt cô đơn. Nhưng niềm vui vừa trở lại được với cô chưa được bao lâu thì cũng là lúc bi kịch diễn ra. Vào ngày hôm đó là một ngày định mệnh. Mới sáng ra trời đã âm u, đen kịt cả một vùng trời. Hồng Loan thấy trong người không được khỏe, còn bà Xoan đêm qua đi với mấy bà bạn ở câu lạc bộ nhảy đầm vẫn chưa có về. Hồng Loan tìm kiếm quanh nhà mà không có liều thuốc cảm nào để cho cô uống đỡ. Cô chỉ đành mở điện thoại ra, bốc taxi để đưa đi viện khám và mua thuốc. Lúc trở về thì trời bỗng đổ trận mưa xối xả, tiếng sét đánh ngang như muốn xé toạc cả một vùng trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Về đến cổng, cô thanh toán tiền cho tài xế rồi bật chiếc dù mở cửa bước xuống xe. Cô không quên vẫy tay chào anh tài xế và cảm ơn anh với nụ cười niềm nở. Nhưng cô đâu có hay, lúc tài xế taxi vừa đánh xe đi, cô quay người vào trong mở cửa thì có một thân ảnh quen thuộc đứng phía xa chỗ khuất nơi gốc cây cột điện. Đó chẳng phải ai xa lạ. Đúng, người đó là bà Xoan. Bà ta vừa đi chơi ở đâu đó về sau một đêm đi chơi ở bên ngoài. Ánh mắt bà ta đỏ lòm nhìn về phía cô, răng nghiến vào nhau, bàn tay có bộ móng dài bậm chặt lại đến rướm cả máu. Hôm nay mày hết chối nhá còn đi cái. Vào đến nhà, bà ta đạp cửa thật mạnh, đi thẳng một mạch lên tầng nơi phòng của hai vợ chồng Toàn và Hồng Loan. Trời chắc do có sấm sét mưa dông nên toàn thành phố đã cắt điện. Bà ta đi đến trước cửa phòng, đứng đó. Có một tia chớp lóe lên trên bầu trời, in hẳn bóng bà ta trên bức tường như một ác quỷ. Bà ta đập cửa như muốn phá tan cái cánh cửa phòng đó ra vậy. Còn đi kia, mày ra đây. Mẹ mày, ra đây cho tao nhanh lên. Hồng Loan đang nằm trong phòng đọc sách hướng dẫn chăm sóc cho trẻ sơ sinh, thì bỗng giật mình khi nghe tiếng đập cửa liên hồi và tiếng hét của bà mẹ chồng bên ngoài. Cô gập cuốn sách lại rồi đi, nhấc chân xuống giường, vừa đi vừa đáp. Dạ, con ra ngay đây mẹ. Vừa mở cửa ra, món quà đầu tiên cô nhận được là một cái tát như trời giáng. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mụ ta lại túm lấy tóc của cô, kéo sành sạch ra ngoài hành lang. Cô không kịp hỏi thì lại bị ăn những cái tát liên hoàn. Cô giãy giụa thoát ra được khỏi cánh tay bà ta. Cô đùn rẩy hỏi. Mẹ ơi, con làm gì sai? Mẹ nói cho con biết chứ sao mẹ lại đánh con vậy? Vừa nói cô vừa ôm lấy mặt khóc. Bà ta không nói không rằng, tiến lại cho cô ăn thêm một cái tát nữa. Rồi bà ta đay nghiến nói. Loại mày còn dám gọi tao là mẹ hả? Mẹ mày còn đĩ lăng loàn này. Bà ta lại giữ chặt lấy cô, giày vò thân thể cô. Nhưng thật không may, không quên kèm theo những lời cay nghiệt. Mày cấm chối nhà con đĩ. Tao thấy mày vừa cười hớn hở với trai. Lần này mày hết cãi rồi con ạ. Bà ta vừa chửi, trong cơn tức giận bà ta mất kiểm soát đẩy nhẹ cô. Cô bước lùi, Toàn né tránh cú đẩy của bà. Nhưng lần này không may mắn như lần bị đánh trước. Cô đã bị bước hụt và rồi ngã xuống cầu thang. Cả cơ thể lăn lông lốc và tiếp đất bằng cú đập đầu thật mạnh dưới nền gạch đá hoa lạnh tanh. Máu từ dưới váy cô chảy ra, đầu bê bết máu. mắt không nhắm lại. Ở hai khóe mắt chảy hai dòng huyết lệ, cổ gãy vắt sang một bên. Chuyện đến thật bất ngờ nên làm cho bà Xoan đứng khựng lại một lúc, rồi bà ta chạy một mạch xuống chỗ nơi Hồng Loan đang nằm. Gương mặt bà ta túa mồ hôi đầm đìa, vươn cánh tay đang run rẩy. Bà ta đưa tay ra mũi của Hồng Loan thì bà ta đã thu tay về ngay. Bà ta cảm thấy sợ hãi. Mẹ không cố ý. Hồng Loan đã chết. Xác cô nằm trên vũng máu lênh láng, một cái chết tức tưởi cùng với đứa con của cô và Toàn chưa thành hình hài nguyên vẹn, còn trong bụng nữa. Bà ta hốt hoảng chạy vội ra ngoài đường. Dưới cơn mưa đang tầm tã cùng những tiếng sấm rền, bà ta hét lớn để cố gắng gọi những người hàng xóm xung quanh. Bớ làng nước ơi! Cứu với! Chết người rồi làng nước ơi! Một lát sau rất nhiều người chạy lại nhà bà ta. Cơn mưa vẫn không ngớt, ai cũng súng lại xì xèo. Nhiều người không dám nhìn cảnh tượng đó. Trẻ con chạy sang, còn có đứa ngất tại chỗ. Nhiều thanh niên trai tráng súng vào xốc cô lên và đưa lên xe đem tới bệnh viện. Nhưng đã quá muộn, hai bạn người đã ra đi mãi mãi. Đến tối hôm đó, đội kèn phường trống chiêng nổ lên nghe thật thê lương giữa trời mưa như chút nước. Hàng xóm láng giềng sang chia buồn cùng gia đình cho người con dâu xấu số cùng đứa con trong bụng chưa kịp chào đời. Toàn biết chuyện, anh như gục ngã. Ở giữa nơi tận cùng của đau đớn, về được đến nhà thì cô đã được làm lễ chôn cất mộ phần đã xong. Anh chết lặng khi chỉ còn nhìn thấy cô mỉm cười trên tấm di ảnh. Anh ôm lấy di ảnh vợ rồi khóc ngất lịm đi trong đau đớn. Còn về phần bà Xoan, bà ta giấu nhẹm chuyện đã xảy ra như nào, và thay vào đó là một câu chuyện bịa đặt để không liên can gì đến bà ta, cùng những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu mà tự nhiên lại có được. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày ngắn ngủi mà Toàn, anh đã mất đi cả vợ lẫn đứa con tội nghiệp vẫn còn chưa kịp chào đời. Đứa con bé bỏng tội nghiệp chưa thành hình hài, chưa được đón nhận ánh bình minh hay cảm nhận hương vị của cuộc sống trong vòng tay của tình thân. Khi biết tin dữ, gia đình của Hồng Loan đã từ miền Tây ra Bắc để được tiễn đưa và nhìn mặt người con, người cháu của mình lần cuối cùng. Chẳng ai chấp nhận được cái sự thật nghiệt ngã này. Nhưng số đã tận, duyên trần đã dứt, nên họ đành phải chấp nhận sự thật này. Trước khi ra về, gia đình nhà Hồng Loan có xin ảnh và chân nhang để dựng cho cô một bát hương ở nơi mà cô từng sinh ra và lớn lên. Còn về phía Toàn, anh thật sự đáng thương. Anh tự trách bản thân mình. Mặc dù anh không có lỗi, suốt ngày giày vò bản thân, nhốt mình trong bốn bức tường làm bạn với rượu, cảm nhận nỗi thống khổ đến cùng cực. Tóc dài râu rậm, môi thâm, mặt hốc hác, ánh mắt vô thần, và đôi khi anh còn tự cười một mình. Song khóc và gào thét như một bệnh nhân tâm thần, đó là dáng vẻ hiện tại của anh. Bình An sau khi biết chuyện, cô rất buồn, vì ít nhiều cô là người bạn tốt của hai vợ chồng Toàn và Hồng Loan. Nên sau khi mẹ con Hồng Loan qua đời, cô cũng thường xuyên ghé qua nhà xem tình hình trong nhà Toàn, thấy có gì còn thiếu sót cô sẽ phụ đỡ. Sau cái chết của Hồng Loan, bà ta luôn nơm nớp lo sợ chuyện này một ngày nào đó sẽ bị lộ ra ngoài, vì thường ngày hàng xóm xung quanh biết bà ta đối xử như nào với con dâu. Ít nhiều người ta cũng có những dự nghị, nhưng chẳng ai dám nói thẳng, chỉ dám xì xèo bàn tán sau lưng. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, nhiều chuyện không thể lý giải được sắp xảy đến trong căn nhà này. Từ ngày Hồng Loan mất, bà Xoan mụ ta thường hay thắp hương lên ban thờ gia tiên, nơi có di ảnh của Hồng Loan đặt ở phía bên cạnh. Bà ta khấn vái điều gì đó lẩm bẩm trong miệng. Nhưng cho đến một ngày, chuyện kỳ lạ đã bắt đầu ra. Sáng sớm như thường lệ, bà ta về nhà sau một đêm vui chơi bên ngoài với đám bạn già trong câu lạc bộ nhảy đầm. Đứng trước cổng, bà Xoan đẩy cánh cổng để đi vào. Chiếc cổng sắt kêu lên những tiếng ken két nghe đến rợn người, như lâu ngày không được mở ra. Hôm nay toàn thành phố cắt điện, trong nhà mới có người chết, mà điện đóm càng không có, tạo nên một cảnh tượng ma mị đến rợn cả người. Trước đây trong nhà còn có tiếng người, nhưng giờ đây nó là một sự im lặng trải dài. Vừa cất cái túi sách xuống sofa, bà ta tiến lại chỗ để tủ lạnh, định mở ra lấy chai nước, thì bỗng nhiên giật mình vì một tiếng động lớn. Soảng, bà ta quay người lại nhìn về phía nơi có tiếng âm thanh vừa phát ra ở dưới bếp. Bà ta đi xuống kiểm tra thì thấy hai cái ly pha lê ở trên bàn ăn bị rơi xuống và vỡ tan tành. Mẹ mày, nhà gì lắm chuột, mai phải gọi thợ về xem có chỗ nào chưa kín bịt lại. Dạo này thấy chuột bọ nhiều kinh. Bà ta cau mày vì đinh ninh là chuột chạy làm vỡ đồ, định đi lên nhà lấy cái chổi và hốt rác thì bỗng nhiên bà ta cảm giác như có cái bóng gì đó vừa vụt qua sau lưng bà ta, làm bà ta lạnh hết sống lưng. Quay lại nhìn thì quả nhiên chẳng có gì cả. Một lát sau khi dọn xong chỗ đổ vỡ, bà ta lau tay đi lên nhà, đến trước bàn thờ gia tiên để thắp hương. Nhưng chuyện kỳ lạ xảy đến, vừa cắm ba cây hương lên thì bỗng nhiên cả ba cây bỗng cháy phừng phừng lửa, khiến bà ta giật mình lùi về sau. Bà ta vô tình đảo mắt thì chạm phải ánh mắt của Hồng Loan trong di ảnh được đặt trên ban thờ, đang mỉm cười với ánh mắt ma mị, khiến bà ta rùng mình, kiến cắn chạy dọc sống lưng. Bà Xoan vội xoay người đi một mạch ra ngoài không quay đầu lại. Bà ta chỉ nghĩ chắc do tư tưởng nên sinh ra ảo giác. Ra phòng khách, bà ta rót một cốc nước uống một hơi hết cạn thì bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Bà ta chạy vội ra xem là ai. Chẳng ai xa lạ, đó là Bình An. Cô mặc một bộ quần áo tối màu, trên tay có cầm một sách hoa quả, đang đứng ngoài cổng để đợi có người ra mở. Bà ta thấy Bình An thì chạy một mạch ra mở cổng. Thái độ bà ta vui vẻ trở lại, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cánh cổng được mở ra, Bình An đã nói: "Dì à, anh Toàn đâu dì? Anh ấy có ở nhà không à? Nãy con đi chợ mua được ít hoa quả mang sang thắp hương cho Hồng Loan." Bà ta đón lấy giỏ hoa quả từ tay Bình An rồi đáp: "Chắc nó còn ngủ con ạ. Dạo này nó hay tự nhốt mình trong phòng lắm, chẳng có chịu ra ngoài nửa bước. Dì có vài lần gõ cửa nhưng nó đều bảo dì để nó một mình. Chả biết phải làm sao với nó đây, ai cũng buồn cả." Nói rồi bà ta đưa tay lau những giọt nước mắt cá sấu ở trên khóe mắt, rồi buồn bã nói: "Ẩu cũng là cái số, có ai mong muốn chuyện như vậy nó xảy đến đâu. Dì cũng đau khổ lắm con ạ. Dì thương con bé như con đẻ của mình mà nó lại bỏ dì với thằng Toàn mà đi." Rồi bà ta lại ôm mặt khóc, không biết bà ta lấy được ở đâu những giọt nước mắt giả tạo đó. Bình An như đồng cảm thấu hiểu cho nỗi đau của bà ta mà lên tiếng: "Vậy hả dì? Thôi dì đừng khóc, làm con cũng không cầm được nước mắt đây này. Để con vào thắp hương xong con lên phòng anh ấy, xem anh ấy sao rồi." Rồi cả hai đi vào trong nhà. Cô đem trái cây đi rửa rồi đặt lên bàn thắp hương xong, Bình An xin phép bà ta lên tầng, nơi phòng của hai vợ chồng Hồng Loan và Toàn từng sống. Nay chỉ còn mình Toàn cô độc trong chính căn phòng đó. "Con ở lại chơi, dì đi ra ngoài một tí rồi dì về." Nói xong bà ta đổi cái nón rồi xách lành bước ra khỏi nhà. Cô nhìn theo bà ta cho đến khi khuất bóng, mới quay người định tiến lên phía cầu thang thì bất chợt cô nhìn thấy hình như có bóng ai đó đang đứng ở đỉnh cầu thang, làm cô giật mình. "Ôi dồi ôi, anh Toàn, anh làm em giật cả mình, hết hồn dọa chết em rồi." Nhưng kỳ lạ, bóng người đó vẫn đứng bất động không trả lời, mà trên tầng hai tối nên cô không nhìn rõ được đó là ai. Cô gọi thêm vài lần nhưng cái bóng người đó không đáp lại cô. Cô tiến đến chân cầu thang thì cái bóng người đó lại xoay người rời đi. Cô tò mò đi theo lên tầng, vừa đi vừa gọi mà đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Lên đến nơi cô nhìn một lượt chẳng có ai, cô cau mày lại tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mình nhìn nhầm mà, mặc kệ." Nói xong cô đi tới trước cửa phòng của Toàn được gõ cửa. Lúc này trong phòng có tiếng người vọng ra: "Mẹ phiền thế, con bảo mẹ đừng có quấy rầy con cơ mà. Hay là mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng hay sao?" "Anh Toàn ơi, em mà, Bình An đây, mở cửa cho em xem nào." Không có tiếng trả lời, cô định gõ cửa tiếp thì tiếng cửa phòng đột ngột mở ra. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông lạ hoắc mang tên Toàn, vì giờ đây nhìn anh già đi thêm cả chục tuổi. Thấy bình an, anh quay người đi vào trong phòng, cô cũng liền đi theo vào trong. Thứ cô ngửi thấy đầu tiên là cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, còn chẳng có tí ánh điện nào. Toàn đi lại chỗ chiếc giường rồi ngồi xuống. Bình An thấy căn phòng tối tăm thì cô tiến lại chỗ cửa sổ, vén hai tấm rèm ra cho ánh sáng chiếu vào. Giờ đây cô đã nhìn rõ được gương mặt của Toàn, hai con mắt anh sâu hoáy như hai cái hố, tóc tai thì bù xù, râu ria thì rậm rạp chẳng buồn tỉa. Nhìn anh trong tình cảnh như vậy cô rất buồn. Đi lại rồi ngồi xuống cạnh Toàn, cô nói: anh định như thế này mãi hay sao? Em biết anh là người khổ tâm nhất, cũng đau buồn tiếc thương cả. Nhưng anh phải cố gắng lên chứ. Vợ anh, con anh ở trên kia nhìn thấy anh như thế này họ yên tâm làm sao được. Hôm nay anh có buồn có khóc hay dẫu có muốn chết thì ngoài kia người ta vẫn cứ hối hả, cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp, chứ không ai biết và hiểu cho anh đâu. Đang nói dở, Toàn cắt ngang câu nói của Bình An: em cho anh mượn bờ vai anh dựa nhờ một lát có được không? Bình An còn chưa đồng ý, anh đã dựa đầu vào vai cô. Cô biết lúc này cô chỉ có thể giúp được anh như thế nên cô không nói gì. Im lặng một hồi lâu, cô lại nói tiếp: anh phải sống, anh hiểu không anh Toàn? Anh phải sống cho cả phần đời của cả vợ và con anh. Anh phải sống tốt thì vợ con anh ở nơi chín suối mới yên tâm nhắm mắt để sớm đầu thai bắt đầu cuộc sống mới. Nghe đến đây Toàn khóc rất lớn. Trong đầu anh giờ như một thước phim quay chậm. Những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh từ khi hai người yêu nhau đến khi nên duyên vợ chồng. Khi biết tin vợ mang thai, anh tự lấy tay nắm chặt đập liên tục vào ngực và tự vả những cái tát đau điếng vào mặt mình. Bình An nhìn thấy anh như vậy, khóe mắt cô bỗng cay xè, hai dòng lệ cũng lăn dài trên má. Cô ôm anh vào lòng để mặc cho anh khóc. Khóc đi anh, khóc to vào, khóc to nữa vào. Buồn thì hãy cứ khóc, hãy trút hết nỗi buồn đang có ra hết đi. Để rồi mai sau anh phải cố gắng sống thật tốt hơn ngày hôm qua. Anh phải sống, sống thay phần đời của vợ, của con anh nhé. Sau cơn mưa trời sẽ quang, mưa sẽ tạnh, ánh nắng sẽ soi chiếu dẫn lối cho con người tội nghiệp này. Sau hôm đó, nhờ vào những lời động viên của Bình An, Toàn đã lấy lại được phần nào động lực sống. Anh đã đi làm trở lại, nhưng lại lao đầu vào công việc cày ngày cày đêm để quên đi nỗi đau và sự thật nghiệt ngã rằng Hồng Loan và con anh đã không còn trên cõi đời này nữa. 2 giờ đêm, đêm hôm nay trăng sáng, gió thổi hiu hiu nhẹ từng cơn. Trên bầu trời quang không có lấy một gợn mây. Toàn thì đang còn dở một số bản báo cáo cần hoàn thiện gấp, nên ở lại công ty làm cho xong để còn nộp lên cấp trên. Ở trong nhà thì chỉ có duy nhất mình bà Xoan đang yên giấc nồng. Có vẻ như chuyện bà ta gây ra trước đó không làm bà cắn rứt lương tâm. Hai cánh cửa sổ mở toang, gió thổi vào nhẹ nhẹ. Bỗng bà giật mình tỉnh giấc vì bên ngoài những con chó của những nhà lân cận bỗng tru lên từng hồi trong đêm, nghe đến ai oán và não nề. Bà ta giật mình ngồi dậy với vẻ mặt bực dọc và đang còn ngái ngủ, rồi dụi mắt đeo cặp kính và lão vào, rồi ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Nhìn vào đó bà ta lẩm bẩm: đã 2 giờ rồi cơ, trộm cắp nghiện ngập giờ toàn hoạt động vào cái giờ này hay sao mà chó nhà hàng xóm nó sủa kinh thế nhỉ? Nói xong bà ta đứng dậy rời khỏi chiếc giường, tiến lại gần chỗ cửa sổ, định đóng lại để cho bớt đi tiếng ồn rồi ngủ lại. Vừa khép được một bên, bất chợt nghe ở đâu vang vẳng có tiếng như có người đang đu con trong đêm. À du hơi, ơ hơi du, mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Tiếng hát của người mẹ ru con trong đêm khuya càng ngày càng rõ mồn một. Tiếng chó sủa xung quanh đã im bặt. Tiếng hát nghe sao não nề ai oán, lúc gần lúc xa, cứ như là được những cơn gió mang nó tới đây vậy. quái lạ, xóm này làm gì có đứa nào nó mới đẻ đâu nhỉ? Mà ru làm gì to thế, cả bên này còn nghe thấy. Bà ta định khép nốt bên cánh cửa còn lại, thì trước mắt bà ta, ở dưới khoảng sân rộng có ánh trắng soi sáng vành vạnh, hình như có hai bóng người nào đó đang đứng, một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi trong sân, rồi đứng khựng lại. Bà ta dụi mắt vài lần, nhau mắt nhìn thật kỹ xem xét là mình có bị nhìn nhầm không. Thì bà nhận ra mình không có nhìn nhầm. Trước khoảng sân là hai người. Người lớn là một người phụ nữ tóc dài xõa ra mặc đồ trắng. Thân ảnh còn lại thì là một đứa bé không xác định tầm khoảng bao nhiêu tuổi. Bà ta có chút hoảng sợ vì cái bóng người phụ nữ dưới sân đó nhìn qua bà nhận ra ngay. Không ai khác đó chính là Hồng Loan, người con dâu xấu số mà không lâu trước bà đã nhẫn tâm sát hại. Còn đứa bé bên cạnh bà ta không thể nhận ra đó là ai cả. Bà Xoan đang còn hoang mang tột độ thì Hồng Loan bỗng ngẩng đầu lên nhìn về hướng của bà ta. Chân bà Xoan lúc này như bị đóng bê tông lại vậy, không tài nào di chuyển được. Người bà ta run lên cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lên cành cạch. Mặt tái mét, một đống mồ hôi nhễ nhại đang lan dài từ trán xuống cằm. Chưa hết bàng hoàng vì kinh sợ thì bên tai bà ta văng vẳng có tiếng người nói như ở cõi âm ti dội ngược về, khiến bà ta càng thêm khiếp đảm. Mẹ ơi, con với cháu nội về thăm mẹ đây mẹ ơi. Bà ta lắc lắc đầu, mồm lẩm nhẩm. Không thể có chuyện đấy được, mình đang nằm mơ, là nằm mơ. Nhưng không để bà ta xác nhận là mình đang có thật sự là nằm mơ hay không, thì bỗng nhiên tiếng nói đó lại vang lên, nhưng lần này rõ hơn lần trước. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho hai mẹ con vào nhà mẹ ơi. Cái bóng của Hồng Loan dắt theo đứa trẻ con tiến lại về phía cửa, làm bà ta kinh hãi hét lên một tiếng. Không! Rồi bà ta ngã ra đất, ngất lịm đi. Mẹ ơi, mẹ làm gì mà lại nằm dưới đất thế này? Mẹ ơi! Nghe thấy tiếng gọi, bà ta giật bắn người ngồi bật dậy mở mắt ra. Tim bà ta vẫn đập loạn như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Còn đấy à, mấy giờ rồi? Bà Xoan hỏi Toàn với giọng lắp bắp. 9 giờ sáng hơn rồi đấy mẹ. Qua còn ở công ty làm xong báo cáo giờ mới về. Thế à? Mà mẹ nằm dưới đất là do đêm qua mất điện nóng quá nên mới xuống đây nằm. Toàn không có nghi ngờ gì lời nói của bà Xoan. Còn riêng phần bà ta biết chắc chắn một điều là đêm hôm qua Hồng Loan đã hiện về và đứng trước trong sân gọi tên bà. Thôi, mẹ không có gì thì con yên tâm rồi. Thôi con xin phép lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ tí đã. Chứ cả đêm qua có được ngủ đâu. Nói xong Toàn bỏ lại bà Xoan một mình rồi đi thẳng lên phòng, để bà ta lại trong nỗi hoang mang tột độ. Cả ngày hôm đó, bà ta như người mất hồn. Bà ta đã sợ nhưng không dám nói sự thật cho Toàn. Đứa bé bên cạnh đó là ai? Và tại sao lại đi với người con dâu xấu số mà bà ta đã vô tình sát hại? Tất nhiên, bà ta không hề nghĩ rằng đứa bé kia là cháu nội của bà ta. Chỉ vì bà ta đinh ninh rằng cô con dâu của bà đã phản bội con trai bà ta. Hôm nay Toàn có hẹn với Bình An đi cà phê bàn công việc. Từ ngày Hồng Loan mất, thấy được Toàn là một người có trách nhiệm với gia đình, vợ con và chăm chỉ làm lụng. Cô đã có thiện cảm về con người này từ lâu. Bây giờ lại có thêm một chút rung động, nên có suy nghĩ muốn bên cạnh để thay Hồng Loan chăm sóc cho anh và được bầu bạn với anh đến hết quãng thời gian sau này. Còn về Toàn cũng vậy. Từ ngày vợ mất, chỉ có cô mới hay hỏi thăm, quan tâm chăm sóc anh, bầu bạn chia sẻ với anh, nên anh cũng muốn có một bước tiến xa hơn với cô. Hai trái tim cô độc đã có bước tiến triển và sát lại gần nhau hơn. Nhưng do vợ mới mất, nên anh cố đợi thêm một thời gian nữa, anh mới đáp lại được tấm chân tình của cô. Sau chuyện đêm qua, bà ta đã có cảm giác sợ hãi. Gần lúc đi ngủ, bà ta có qua phòng thờ và thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Vì còn ám ảnh chuyện đêm qua nên bà ta không dám nhìn sang di ảnh của con dâu. Thắp hương xong, bà ta quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên đèn điện nhà ngoài phòng khách chớp nháy liên hồi rồi vụt tắt, chỉ còn ánh đèn điện hành lang dẫn xuống căn nhà bếp phía dưới. Bà Soan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bóng đèn điện đang sáng cuối cùng ở hành lang cũng tắt nốt. Khoảng một vài giây sau, bóng đèn hành lang lại vụt sáng, nhưng trước mắt bà ta là một dáng người cao gầy, mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa, quay lưng lại phía của bà ta. Thấy vậy bà ta giật mình, hai chân không tự chủ mà khuỵu xuống đất. Miệng bà ta lắp bắp: Ai đấy? Ai đang đứng ở đấy? Chưa kịp hết hoảng sợ, ngay sau đó thứ bà ta nhìn thấy có đến lúc chết bà ta cũng không thể nào quên được. Cổ của người đứng trước mắt bà ta gập sang một bên, rồi từ từ xoay lại 180 độ. Bà ta ngay lập tức nhận ra đó là Hồng Loan. Dù một nửa mái tóc đã che đi khuôn mặt của cô, bà ta hét toáng lên rồi lết người lùi lại. Cái đầu người đang gập sang một bên nhìn về phía bà ta, bước từng bước lại gần. Hai con người lúc nãy còn ở hốc mắt nay từ từ thụt lại sâu hoắm như một hố đen tử thần. Rồi từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng huyết lệ đen ngòm, từ nơi đó phát ra một thứ mùi thối kinh tởm. Từ miệng của cô chảy ra cái thứ chất gì đó nhầy nhầy đen kịt, chảy xuống đất thành từng dòng. Chợt, bà ta cảm thấy như có một cơn gió lạnh lùa vào, khiến bà ta dựng hết tóc gáy và lạnh dọc sống lưng. Mồm bà ta không ngừng ú ớ, định hét lên kêu cứu để hy vọng sẽ có người tới cứu. Nhưng không, cổ bà ta như có một bàn tay lạnh lẽo đang bóp chặt lại, khiến bà ta không thể phát ra tiếng. Bên tai bà ta văng vẳng những tiếng cười ma quái, lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc thì lại rất gần, ma mị kèm theo sự rùng rợn. Bỗng nhiên dáng người đó đứng khựng lại, hai chân run rẩy rồi banh rộng ra. Từ chỗ đó một cục gì đó đen sì rơi xuống với một sợi dây dài ngoằng nối theo, rồi có tiếng trẻ con khóc nghe oán than đến não lòng trong đêm khuya. Cái cục đen sì lòng thòng vừa rơi xuống đó là một cái bào thai còn nối dây rốn. Cảnh tượng lúc nào cũng thật kinh dị, khiến cho bà Soan như muốn chết đi sống lại. Chưa kịp để bà ta hoàn hồn thì lại bỗng có tiếng nói của đứa trẻ con dội thẳng vào tai, giọng của một bé trai, nhưng khi phát ra thì nghe rất ma mị. Bà nội, nội ơi. Đừng lại đây, đừng giết tao. Cái thai nhi bé bỏng còn đang nối dây rốn lao về phía bà ta. Bà ta giật mình bật dậy, mắt thao láo, mồm há hốc, mồ hôi túa ướt hết người. Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó quá đỗi chân thực. Liệu đó có phải là mơ hay một điềm báo cho sự khởi đầu của cuộc báo oán? Sau nhiều chuyện xảy ra kinh hoàng ở chính căn nhà này, bà Soan đã hiểu được một điều là vong hồn của Hồng Loan đã về đây quấy phá bà ta, và chắc chắn rằng điều này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Sau cái chết của Hồng Loan, lương tâm bà ta vẫn như một con rắn độc. Bà ta sẽ đi tìm một ông thầy pháp trấn yểm hồn cao tay nhờ vả, giúp bà ta có thể trấn yểm được vong hồn của Hồng Loan, để không cho cô còn có thể hiện để về quấy phá bà ta nữa. Nhớ lại không lâu trước, trong một cuộc đi chơi với mấy bà bạn ở trong câu lạc bộ nhảy đầm, bà có vô tình nghe được bà Năm, một trong số những người bạn nhảy của bà ta, có từng kể là có quen một ông thầy pháp cao tay lắm, có thể trấn yểm vong hồn, xem phong thủy, giải trừ âm khí, luyện tà thuật âm binh. Nghĩ đến đó, bà ta không do dự nhấc máy lên gọi điện cho bà Năm. Chuông đổ liên hồi, rồi đầu dây bên kia đã bắt máy. Chưa kịp để bà Năm lên tiếng thì bên này bà Soan đã nói trước với giọng sốt sắng: Bà Năm hả? Bà đang làm gì? Có rảnh không? Tôi có chuyện rất cần phải nhờ đến bà đây. Bà Năm ở đầu dây bên kia khi nghe thấy bạn mình nói thế thì đáp lại: Có cái chuyện gì mà gấp thế? Nói tôi nghe thử xem nào. Bà Soan đáp lời: Chuyện ở dạo trước tôi có nghe bà kể, bà có quen ông thầy nào cao tay lắm đúng không? Bà có biết địa chỉ của ông thầy đó không? Bà dẫn tôi đi một chuyến, tôi có chuyện rất cần đến ông thầy này. Bà Năm hơi nhăn mày, khó hiểu cười nhẹ đáp: Có chuyện gì bà nói tôi nghe xem nào. Bà ta nói với giọng gấp gáp hơn. Chuyện kể sau đi, giờ tôi đang gấp lắm. Bà ở đâu? Tôi qua rồi tôi với bà cùng đi. Bà Năm đáp. Lát nữa được không? Tôi còn phải đưa cháu tôi nó đi học. Bố mẹ nó đi làm hết rồi nên không có ai ở nhà đưa nó đi cả. Bà Xoan nói chuyện với giọng mất bình tĩnh. Cho nó nghỉ học hôm nay đi, để nó đi cùng tôi với bà. Bà Năm nghe vậy thì thở dài. Thôi được rồi, bà qua nhà tôi đi. 15 phút sau, trước cửa nhà bà Năm có một chiếc taxi trắng đỗ dừng ở trước cổng. Cánh cửa xe taxi kéo xuống, bà Xoan với đầu ra nói lớn. Bà Năm ơi! Bà Năm, bà đâu rồi? Bà Năm ơi! Gọi đến câu thứ ba, cánh cửa trong nhà được mở. Bà Năm đi ra, vừa đi vừa nói. Đấy, tôi đây, đợi tôi khóa cái cửa lại đã. Khóa xong cửa, bà Năm leo lên chiếc taxi trắng mà bà Xoan đã đợi sẵn trong xe, rồi bảo địa chỉ cho taxi chạy. Hơn một giờ đồng hồ sau, chiếc taxi đỗ lại ở đầu một con hẻm nhỏ. Đến nơi rồi, bà Năm nói. Thanh toán tiền cho anh tài xế xong, đợi chiếc xe khuất bóng, thì bà Năm cùng bà Xoan đi thẳng vào trong con hẻm. Ở trong đây hai bên cỏ mọc tùm, đi sâu vào cuối con hẻm, bà Năm dừng lại ở một căn nhà, nhìn đã có vẻ cũ kỹ theo năm tháng. Bà Năm quay đầu lên tiếng dặn dò. Lát vào đấy bà vào một mình nhé, tôi không vào được. Ông thầy ở đây tính tình cổ quái lắm, chỉ được vào một người thôi. Nhưng không thèm để ý đến lời bà Năm, bà Xoan bước đến chiếc cửa, nơi có chuông, bà ta ấn 3 lần. Một lúc sau, cánh cửa gỗ màu nâu đỏ nhìn cũ kỹ, bỗng kêu lên kèn kẹt. Cửa được mở, sau đó là một người đàn ông khoảng lục tuần bước ra. Người đàn ông đó mặc một bộ đồ tàu màu nâu sẫm đã bạc màu, mặt của ông ta đã có dấu hiệu của thời gian bào mòn. Mái tóc dài, bộ râu rậm đã ngả màu bạc muối tiêu. Trên bàn tay khô gầy của ông ta có cầm một chiếc tàu dài, đang phì phèo hơi thuốc trên miệng, tay còn lại thì chắp sau lưng. Chưa kịp để bà Xoan lên tiếng, ông thầy đã phán một câu cụt ngụn không đầu cũng chẳng đuôi. Vào đi! Ông ta quay người vào trong, mặc dù vẫn chưa định hình được, nhưng có một thế lực nào đó xui khiến bà ta lẽo đẽo vào theo sau ông thầy, không một lời nói, rồi khuất sau cánh cửa từ từ đóng lại. Bước vào trong căn nhà, bà Xoan để ý, căn nhà đã khá cũ kỹ, chỉ có một bóng đèn vàng đang treo lủng lẳng giữa nhà, làm cho không khí xung quanh hết sức âm u. Chính điện có một ban thờ lớn, bên trên có nhiều bài vị nhưng không có ảnh. Hai bên ban thờ là tượng của hai quỷ sai, nhìn rất ghê rợn. Bất chợt, ông thầy quay đầu nhìn bà Xoan rồi nói với bà ta. Đi theo tôi. Vẫn là một câu nói cụt ngụn, nhưng lại khiến cho bà Xoan nhất nghe theo và bước theo phía sau ông thầy. Đến một căn phòng nhỏ, căn phòng này không có cửa mà thay vào đó là bức rèm làm bằng tràng hạt. Kéo chiếc rèm ra, ông thầy ra hiệu cho bà Xoan bước vào. Đi vào trong, bà ta suýt chút nữa là bị dọa chết. Trong căn phòng đó, nguồn sáng duy nhất là hai chiếc đèn, có ánh đèn đỏ lòm như hai giọt máu. Xung quanh còn bày biện giáo gươm, bùa chú, đầu lâu xương chéo, vải the trắng phủ khắp phòng. Bước thêm vài bước thì ông thầy ra hiệu cho bà Xoan ngồi xuống. Chưa kịp ấm chỗ, bà Xoan đã lên tiếng. Thưa thầy. Nhưng ông thầy Pháp đã ngăn lại và nói với bà Xoan. Tôi biết bà đến hôm nay tìm tôi là để muốn tôi giúp bà điều gì. Oán nghiệp. Đúng là oán nghiệp. Nghiệp chướng của bà rất nặng. Mặc dù không biết rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện của bà, nhưng tôi biết việc bà làm có liên quan đến sát giới, tiệt mạng sống của người nào đó. Nghe đến đây, bà Xoan toát hết mồ hôi, lắp bắp hỏi ông thầy Pháp. Thầy ơi, thầy giúp con. Thầy cứu con với, giúp con được. Lần này con xin đội ơn thầy. Con làm trâu làm ngựa hay tốn bao nhiêu tiền bạc của cải, con cũng xin làm lễ dâng lên thầy ạ. Ông thầy Pháp mắt nhắm, lắc lắc đầu xua tay, rồi nói với bà ta. Tôi có ý giúp bà, mà chưa gì bà đã nói chuyện tiền nong. Tôi hành nghề bao năm, làm phúc tạo đức, thấy khổ cứu nạn, gặp nạn cứu nạn, không màng đến vật chất. Vậy như bà đã có suy nghĩ đó thì tôi xin bà hãy đứng lên và về đi. Nghe đến đây, bà ta vội nắm lấy tay ông thầy hớt hải nói: Dạ, con không có ý đấy, thầy hãy cứu lấy. Chưa dứt lời, ông thầy đã nói: Thôi, tôi sẽ giúp bà và cũng là cứu lấy mạng bà. Vì khi bước chân ra cửa, tôi đã nhìn thấy thứ mà đáng ra con người bình thường không nên nhìn thấy. Nghe đến đây, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng bà ta. Bà ta quay người lại rồi nói với giọng hoảng sợ: Đâu, nó ở đâu vậy thầy? Đừng lo, trong đây bà sẽ an toàn. Không có ma quỷ nào dám vào đây quấy quả đâu. Lúc đấy tôi đã nhìn thấy có hai cái vong, một lớn một nhỏ, nhưng không xác định được là trai gái già trẻ. Vì giờ là ban ngày và cũng là giờ dương thiên trị, âm suy tàn, nên ma quỷ rất yếu ớt trong khoảng thời gian ban ngày, nó không thể hoạt động hay quấy phá ai. Ông thầy nói xong, bà ta run rẩy, miệng lắp bắp nói với ông thầy Pháp: Thầy ơi, giờ con phải làm sao? Thầy cứu lấy con với. Ông thầy Pháp cầm chiếc tàu đang đặt trên bàn lên, cho lên miệng kéo một hơi dài, rồi phì ra một làn khói trắng. Trong căn phòng vốn dĩ đã rất kỳ dị, giờ pha thêm làn khói thuốc trắng đục lại càng tăng phần ma mị. Cách thì không phải không có cách, con nhiều là đằng khác. Nhưng trước khi ta nghĩ cách giúp bà phải kể lại sự thật, câu chuyện và chi tiết để ta mới có thể tìm ra cách giúp cho bà được. Nói đến đây, bà ta thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể, rồi hạ một câu chốt rằng: Con không cố ý giết mẹ con nó đâu thầy. Một lúc sau xong câu chuyện, ông thầy gật đầu đứng dậy, tiến đến phía góc nhà, nơi có để một chiếc hòm bằng gỗ đã cũ. Mở ra, ông ta tìm kiếm cái thứ gì đó. Một lúc sau, ông ta lấy ra một tờ giấy màu vàng, đứng dậy đóng hòm rồi đi lại chỗ bà Xoan đang ngồi. Ngồi xuống bàn, ông thầy đưa ngón trỏ tay lên miệng. Chưa hiểu ông ấy đang định làm gì, thì bỗng một tia máu đỏ tươi từ đầu ngón tay túa ra. Bà Xoan hốt hoảng: Thầy ơi, thầy làm gì vậy? Thầy có sao không? Ông thầy vẫn không nói gì, ra hiệu cho bà im lặng. Rồi ông lấy đầu ngón tay dính máu đó viết lên tờ giấy vàng cái chữ gì đó nhìn rất nguệch ngoạc khó hiểu. Viết xong, ông ta đưa tờ giấy cho bà Xoan và dặn: Bà hãy cầm lấy lá bùa này và đem về nhà. Trước khi làm điều này, ta có một số chuyện để dặn dò. Về nhà, bà chuẩn bị cho ta một bát gạo nếp, một chén con muối, rồi đem rải ra trước cửa. Sau đó đúng vào đầu giờ của ngày hôm sau, bà hãy đem lá bùa này đốt đi rồi trộn với cho hương trong bát, cầu khấn mấy câu mà tí ta sẽ ghi cho bà. Xong việc, chuyện ắt sẽ thành. Bà ta đón lấy tấm bùa trên tay ông thầy Pháp với vẻ mặt hớn hở, không còn khúm núm lo sợ như lúc ban đầu. Rồi bà ta xin phép ông thầy ra về. Ông thầy đi theo sau để tiễn bà ra cửa. Sau khi thấy hai người đàn bà khuất bóng hẳn, thì ông thầy bỗng lắc lắc đầu: Nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng mà. Rồi ông ta quay người bước vào trong nhà. Cánh cửa gỗ kêu lên kèn kẹt do mối mọt lâu năm gây ra, từ từ tự đóng rầm lại. Sau khi bà ta nhận lá bùa từ ông thầy Pháp, bà ta liền quay trở về nhà và chuẩn bị lên kế hoạch. Nhưng có một sự cản trở lớn, đó là hôm nay Toàn được nghỉ làm, mà muốn thực hiện được điều đó thì phải dụ được Toàn ra khỏi nhà một cách khéo léo để tránh sự nghi ngờ. Đang suy nghĩ xem là làm sao để cho anh đi khỏi. Bước vào trong nhà, thấy Toàn đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Thấy mẹ mình về, anh liền nói: Mẹ, may quá mẹ đây rồi, con đang định đi ra ngoài. Thấy con trai bảo vậy thì bà ta liền hỏi: Con đi đâu? Toàn đáp: Con đi cùng Bình An bàn việc với đối tác làm ăn, chắc là mai mới về. Mẹ ở nhà tự cơm nước nhé, con mua sẵn thức ăn để trong tủ rồi. Tự nhiên mọi việc suôn sẻ, không cần phải đau đầu nghĩ cách để dụ con trai ra ngoài, thì anh đã tự động mở lời, làm bà ta vui sướng trong lòng biết bao, nhưng không thể hiện ra mặt. Bà ta liền nói: Con với con bé An dạo này hay đi với nhau nhỉ? Nếu được thì tiến xa hơn đi, mẹ thấy nó là người tốt, mà cũng biết quan tâm người khác, nếu được thì cứ lấy con ạ. Toàn như lảng tránh lời nói của bà Xoan, anh không hề đáp, câu vừa rồi của bà. Thôi, muộn rồi con đi đây. An đang đợi con rồi. Rồi Toàn quay người đi ra, đánh chiếc xe trong gara, ra đến phía đường lớn rồi khuất xa sau những hàng xe cộ đang tấp nập qua lại. Thấy Toàn đã đi khỏi, bà ta liền chạy vội xuống gian bếp chuẩn bị những thứ mà ông thầy đã căn dặn. Tối ngày hôm đó đợi đến giờ, bà Xoan bắt đầu hành động. Đêm nay bầu trời không trăng không sao, cả vùng rộng bao phủ bởi sương mù và mây đen. Đem muối với gạo nếp ra ngoài sân thì bỗng nhiên trời nổi lên một trận cuồng phong. Từng hồi gió rít lên, làm những cái cây xung quanh xóm trong ngoài đều nghiêng ngả. Cảnh tượng trông thật hỗn loạn. Vừa làm xong chuyện mà ông thầy đã chỉ bảo thì bỗng tiếng chó tru lên từng hồi, kèm theo những chiếc cây bị gió lớn lay động kêu lên những tiếng răng rắc, nghe như xương của ai bị bẻ gãy thành từng mảnh. Bỗng nhiên sau cánh cổng có hai bóng trắng lù lù hiện ra. Đó là mẹ con Hồng Loan trở về để lấy mạng mụ già độc ác. Hai cái bóng trắng đó tiến gần đi xuyên qua cánh cổng đi vào sân rồi tiến thẳng vào nhà. Bà Xoan thì đang trong nhà làm nốt việc còn lại, là đốt chiếc lá bùa kia đi và trộn cùng tàn tro trong bát hương của Hồng Loan. Lúc này Hồng Loan và đứa bé đã có mặt ở phía sau lưng bà ta. Nhưng chưa kịp ra tay thì bà ta sắp hoàn thành xong nghi thức yểm vong hồn, chỉ còn nốt một bước cuối cùng nữa thôi. Khi bà ta xoay lưng lại thì hai cái bóng đã xuất hiện lù lù phía sau. Thấy vậy bà ta hoảng sợ lùi lại, nhưng rồi trấn tĩnh lại và nhớ lại những gì ông thầy Pháp nói. Xong xuôi hãy niệm theo những câu chú mà tôi đã dặn, cứ vậy mà làm theo. Lúc này đứa bé con của Hồng Loan bỗng nhe ra hàm răng sắc nhọn, buông tay mẹ và bò lồm ngồm trên vách tường. Cổ xoay ngược lại, từ trong miệng chảy ra cái thứ nước gì đó đen ngòm tanh tưởi, chuẩn bị nhảy bổ về phía bà ta. Oan hồn của Hồng Loan cũng không kém phần kinh dị, cô ngửa cổ lên rồi gập mạnh xuống, làm chiếc đầu trên cổ rơi bịch xuống đất lăn lông lốc lại phía của bà ta. Hay cánh tay mọc ra những móng vuốt kéo dài, đốt ra hướng thẳng đến phía của bà. Những thứ trước mắt bà ta quá đáng sợ. Bà ta nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc những câu chú, chỉ nghe tiếng thét gào. Tay chân bà ta run rẩy, mở mắt tí hí ra miệng vẫn còn đang đọc dở. Bà ta thấy Hồng Loan cùng đứa bé cả người bốc khói trắng, kêu gào rồi lửa cháy phừng phừng lên hai cơ thể nọ. Biết là kế hoạch của mình sắp thành công, bà ta càng niệm chú nhanh hơn. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bình An từ đâu lù lù xuất hiện, trong cái lúc mà bà Xoan tưởng chừng như mọi việc đã đến hồi kết của kế hoạch. Cô không thể nhìn thấy hai người họ mà cứ thế đi xuyên qua. Vốn dĩ Toàn và Bình An đi gặp đối tác, đang bàn công việc thì Toàn nhớ ra là mình còn quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, mà còn đang dở bàn với phía bên kia nên đã nhờ Bình An về nhà lấy hộ. Bà ta sững người vì tình huống này bà ta không thể lường trước được sự việc, làm bà ta á khẩu, mồm há hốc ra. Dì ơi, con... Oan hồn của Hồng Loan đã nhân cơ hội này mà nhập vào Bình An. Bình An dần mất đi nhận thức, cơ thể cô run rẩy, đầu cô cúi gập xuống, lắc lắc một hồi rồi ngửa ra đằng sau, hai mắt trắng dã không còn chút lòng đen. Cơ thể cô ngửa ra sau và như một thế lực nào đó nâng bổng cô lên rồi từ từ hạ xuống. Bà còn nhớ tôi chứ, mẹ chồng của tôi. Nghe đến đây bà ta kinh hãi, ngã khuỵu xuống đất, tay chân lê lết về phía sau. Hồng Loan trong cơ thể An tiến lại gần bà ta. Vừa bước đi, cô vừa nói. Tôi và đứa con của tôi, nó cũng là cháu nội của bà đấy. Tôi đã làm gì sai mà để bà phải giết khi nó còn chưa kịp chào đời hả? Loại người như bà không đáng được sống. Bà ta lùi dần về phía sau, vô tình va phải trước bàn. Bà ta quay người lại, trên bàn có con dao gọt hoa quả đang nằm trên đĩa. Như một con thú hoang mất đi lý trí, bà ta cua tay vớ vội con dao nhổm dậy rồi lao về phía Bình An và cắm ngập con dao thái vào bụng cô gái vô tội này. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù là cơ thể của Bình An, nhưng ánh mắt của Bình An lúc này rất đáng sợ. Đó là ánh mắt của người con dâu mà bà ta đã nỡ lòng sát hại trước khi chết. ánh mắt đầy ai oán, căm phẫn, bi ai, đang nhìn xuống nơi mà vừa cách đây vài giây bà ta đã đâm con dao. Từ chỗ đó một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Bà lại giết người. Tôi và cháu nội của bà còn chưa đủ hay sao mà bà còn định giết luôn cả người đang quan tâm con bà thay mẹ con tôi. Bà ta run rẩy buông tay, đang cầm con dao ra, lùi lại phía sau, vô tình trượt chân, ngã ngửa ra đằng sau. Và rồi bà ta chỉ kịp kêu lên một tiếng á, lần đầu tiên đập thẳng vào chiếc đinh táng đang treo cuốn lịch đã hết ở trên tường. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mắt trợn ngược, mồm vẫn còn há hốc. Cơ thể bà ta thả lỏng, một cái chết có lẽ rất nhẹ nhàng cho cái tội ác mà bà ta gây ra. Đúng lúc này từ ngoài sân có tiếng chạy vào. Đó là một người đàn ông, tóc màu hoa râm, râu dài, mặc trên mình một bộ đồ tàu màu nâu đã cũ. Thì ra đó là ông thầy Pháp. Ta đã đến trễ mất rồi. Từ sau khi bà Soan kể về câu chuyện, ông thầy đã có chút nghi ngờ nên đã sai âm binh đi theo để quan sát bà ta và biết được chân tướng sự việc. Oán nghiệp, đúng là oán nghiệp. Linh hồn của cô nhập vào cô gái này. Cô có biết nó làm tổn hại tới dương khí của cô gái trẻ này hay không? Ông thầy nói với giọng trầm. Ông là ai? Tại sao ông lại đến đây? Hồng Loan trong cơ thể bình an hỏi ông thầy Pháp. Ông ta đáp lời. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... Dù gì thì mục đích của cô đã thành. Hãy trả lại thân xác cho cô gái này và siêu thoát đi. Ta sẽ giúp cô. Nói xong, ông thầy liền rút ra trong túi áo một lá bùa, rồi dán thẳng lên trán bình an. Chỉ thấy cô rú lên một tiếng dài nghe rất não nề và ai oán. Ngay sau đó có một làn khói trắng bốc lên, cả oan hồn của đứa bé cũng dần mờ nhạt rồi biến mất. Bình an ngã ra đất vì mất máu quá nhiều. Cô đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Toàn vì thấy bình an đi quá lâu nên xin phép đối tác hẹn ngày mai bàn tiếp để trở về nhà xem tình hình. Vì không hiểu sao, trong lòng anh cảm thấy rối bời, khó chịu. Toàn chạy vào nhà, thấy mẹ anh, bà Soan đã chết, còn bình an đang nằm dưới đất bên dưới là vũng máu thở hổn hển. Ông thầy Pháp lên tiếng. Nhanh lên, không là không kịp nữa đâu. Tôi và cậu đưa cô ấy nhanh đi bệnh viện. May chăng còn cứu vãn kịp. Còn mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ giải thích và kể chi tiết cho cậu. Rồi hai người một già một trẻ đưa bình an đến phòng bệnh viện cấp cứu. Bóng hai người đã đi khuất thì phải sau có hai thân ảnh mờ nhạt, một mẹ, một con. Chị An ở lại thay mẹ con tôi chăm sóc anh ấy nhé. Nói rồi, hai thân ảnh mờ ảo ấy vẫy tay, dần dần tan biến vào cõi hư vô. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại những lời bình luận. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.